Ngộ nhận, chương 15, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Sở Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền vô thức mỉm cười. Trong 2 năm qua, có rất nhiều lần cô đã tưởng tượng ra cảnh Từ Mạc Phong bế con gái. Không ngờ rằng, lại đẹp đến vậy, trái tim cô xao xuyến theo bóng hình hai bố con. Con gái cô đã thiếu tình thương của người cha trong 2 năm liền. Con bé kể rằng, bạn nó đi học ai cũng có ba, chỉ có nó là không có. Mỗi lần nghe con nói vậy, trong lòng cô đều chua xót vô cùng. Từ Mạc Phong ôm Tiểu Mận vào lòng. Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi, con bé cũng đã thiếp đi từ lúc nào? Vào lúc con tập nói, con tập đi, anh đã không thể ở bên. Vì thế bây giờ càng phải bù đắp cho con nhiều hơn. Nhìn thấy Sở Nguyệt đi vào, anh đưa Tiểu Mận cho người giúp việc. Sở Nguyệt tiến lại ôm chặt thắt lưng anh. Cô tham lam hít lấy mùi hương từ anh. Từ Mạc Phong xoa đầu cô. Không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc máy sấy tóc. Dưới ánh đèn mập mờ, hình ảnh người đàn ông sấy tóc cho người phụ nữ thật ấm áp. Tôi viết tôi còn thấy ngược khẩu ép à, cô để mặc anh muốn làm gì thì làm. Sở Nguyệt vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Trong giây lát, mái tóc của cô đã được anh sấy khô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Lâu như vậy, anh đã đen hơn rồi. Cơ bắp cũng đã săn chắc hơn. Lúc chiều, Từ phu nhân biết chuyện thì liền chạy qua. Bà không giấu nổi sự vui mừng trong lòng. Sở Nguyệt cảm thấy rằng, quan hệ giữa mẹ con họ có vẻ đã được cải tiến nhiều rồi. 2 năm qua anh đã ở đâu vậy? Sở Nguyệt hỏi anh, đôi mắt đầy vẻ chờ mong. Từ Mạc Phong trốn tránh câu hỏi của cô. Không nói, nói không, Từ Mạc Phong bị cô lườm đến nổi da gà. Anh đành giơ tay xin hàng. Được rồi bà xã, anh nói, Sở Nguyệt dường như đã hài lòng. Cô mới tiếp tục ôm anh. Từ Mạc Phong cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói cho cô nghe. Nhưng cô đã muốn nghe thì anh kể vậy. Khi đó, Kỳ Viễn quả thực đã bắn anh. Vì để né tránh viên đạn nên anh rơi xuống biển. Vậy khi đó anh không trúng đạn. Sở Nguyệt gật đầu, sau đó cô trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, tiếp tục nghe anh kể chuyện. Anh cảm thấy mình rất may mắn. Khi tỉnh dậy, anh đã ở trên một con tàu đánh cá rồi. Vết thương bị đạn bắn qua trên cánh tay cũng chỉ là vết thương ngoài da. Bọn họ rất tốt, chỉ có điều bọn họ là người Ả Rập, mà anh thì không biết tiếng Ả Rập, thế nên không có cách nào để trở về. Trên tàu đương nhiên không có thiết bị điện tử. Họ thấy anh là người có thể lực, thế nên bắt anh ở lại làm thuê cho họ. Khi tàu đổ vào bến, trên tàu chỉ có một người đi ra ngoài. Họ sợ anh chạy trốn, vì vậy luôn nhốt anh trên tàu. Anh cứ tưởng mình sẽ bị giam cầm trên con tàu đó suốt đời. Cho tới một ngày, có một thuộc hạ của anh đã thấy anh. Sau đó anh liền được cứu ra ngoài. Đó cũng chính là ngày hôm qua. Sở Nguyệt không ngờ anh đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nhất thời nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Từ Mạc Phong lôi cô ra. Thấy mắt cô đỏ hoe. Anh bật cười. Khóc cái gì mà khóc. Không phải anh đã trở về rồi sao? Sở Nguyệt nghe anh nói vậy. Cô càng khóc to hơn. Nức nở như một đứa trẻ. Anh tay chân luống cuống. Hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, ngoan nào. Cô đánh anh, miệng không ngừng trách móc, anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Từ Mạc Phong nhéo mặt cô, anh đè cô xuống dưới thân mình, từng chút hôn lên thân thể cô, giọng nói mị hoặc vang lên bên tai Sở Nguyệt, bây giờ đồ ngốc này sẽ ăn em đây, ánh nắng trải dài theo bóng lưng Từ Mạc Phong, trước cổng trường mầm non, người đàn ông tỏa ra khí thế bức người, Tiểu Mận đeo trên vai chiếc cặp hình unicorn. Đôi chân lon ton chạy về phía Từ Mạc Phong, con bé ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái, ba, Từ Mạc Phong bế con gái lên, Tiểu Mận rất thích được ba bế, ba cao như vậy cơ mà, cô bé nghịch chòm râu của anh, lại quay qua hỏi, bà ơi, thích là gì vậy ạ, sao con lại hỏi vậy, Tiểu Mận thật thà đáp lại, hôm nay trong lớp có bạn nam nói thích con, Từ Mạc Phong đen mặt. Bọn trẻ bây giờ thật sự lớn nhanh như vậy sao? Anh không thể để thằng nhóc nào cướp mất con bé được. đây là con gái của anh cơ mà, thằng nhóc nào nói thích con. Tiểu Mận bĩu môi, tiếp đến lại lè lưỡi trêu anh, không nói cho ba biết đâu. Từ Mạc Phong giật giật mi tâm, rốt cuộc là con bé học theo ai cái tính này vậy? Tiểu Mận không thèm nói chuyện với anh nữa. Con bé la lên, bà ơi con đói rồi, con muốn ăn bánh kem dâu. Từ Mạc Phong đưa con vào xe, sau khi thắt dây an toàn, anh vừa xoa đầu con bé vừa nói. Được rồi, chúng ta đi đón mẹ con cái đã. Từ Mạc Phong lúc nãy đưa Sở Nguyệt đi khám sức khỏe. Sau đó liền vòng qua đón con, anh đoán chắc cô đã khám xong rồi, đúng như anh dự đoán, cô đang đứng đợi anh, Từ Mạc Phong dặn dò con gái ở yên trên xe đợi ba mẹ. Cô bé cũng vui vẻ hợp tác, anh tiến đến chỗ của Sở Nguyệt, tay liền đan vào tay cô, 10 ngón đan vào nhau, kéo cô về phía chiếc xe, đang đi, Sở Nguyệt bỗng khựng lại, Từ Mạc Phong cảm thấy kỳ lạ, anh lên tiếng hỏi. Sao vậy? Sở Nguyệt đưa mắt nhìn anh, đáy mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Em có thai rồi. Từ Mạc Phong nghe xong liền đần ra một lúc. Sau khi hoàn hồn lại, anh liền ôm Sở Nguyệt lên, xoay 7749 vòng trước cổng bệnh viện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Sở Nguyệt bị người khác nhìn như vậy, có chút ngại ngùng, cô ra hiệu cho Từ Mạc Phong bỏ cô xuống. Từ Mạc Phong hôn vào môi cô một cái. Cảm ơn em vì tất cả. Hết, cách chương.